tuyệt đối không thể dỗ đàn em quay lại, hai người chắc chắn không thể phục hôn. Tần Lễ Sơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy yêu tôi suốt 10 năm, bây giờ chỉ là đang giận dỗi thôi. Cách chương.